Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 632, phát điên trình giảo kim. Đối với quá phụ không giống là, đường môn đệ tử cũng không có lựa chọn lui lại, trái lại lựa chọn đi chứng thực, Lý Lệ Chất cùng Lý Trị là có hay không đã chết. Xem trưởng tôn sung vẻ mặt. Trường Nhạc công chúa hẳn là chết thật, bằng không hắn không phải như vậy thương tâm. Gầy yếu đường môn đệ tử mở miệng nói, không cần nói chuyện, chăm chú quan sát, không muốn từ bỏ mảy may kẽ hở. Năm dài đường môn đệ tử nói, phò mã ra, việc đã đến nước này thương tâm cũng là không làm nên chuyện gì. Không bằng chúng ta liền như vậy trở về Trường An thành đi. Một bên Trình Giảo Kim mở miệng đối với trưởng Tôn Sung nói, ngươi là làm sao bảo hộ chúng ta? Ngày đó ở trên Kim Loan Điện ngươi luôn miệng nói, có ngươi Trình Giảo Kim ở, bất kỳ người nào cũng đừng hòng thương tổn đến công chúa nửa phần. Nhưng hôm nay công chúa cũng đã bị người độc thủ, hôm nay ngươi muốn không cho ta một cái giải thích. Chúng ta trên Kim Loan Điện tìm phụ hoàng phân xử. Trưởng Tôn Sung tâm tình kích động đối với Trình Giảo Kim nói. Trình Giảo Kim bị trưởng Tôn Sung nói, trên mặt đó là vạn phần khó coi. Bất quá trưởng Tôn Sung nhưng không có vì vậy mà bỏ qua, vẫn cứ lải nhải chỉ trích Trình Giảo Kim. Chỉ thấy Trình Giảo Kim biểu hiện trên mặt cái kia là càng ngày càng khó coi. Cuối cùng trực tiếp mở miệng đối với trưởng Tôn Sung nói, tiểu tử ngươi đến cùng xong chưa? Ngươi muốn là lại như vậy làm phiền, có tin ta hay không lão Trình? Hiện tại sẽ đưa ngươi đi cùng công chúa đoàn viên. Trình Giảo Kim, nếu như ngươi có gan lượng, hôm nay liền giết cháu đích tôn của ta trùng. Nhìn ngươi trở lại Trường An thành, làm sao hướng về phụ hoàng giao cho? Trưởng Tôn Sung đứng dậy chỉ vào Trình Giảo Kim nói. Trình Giảo Kim cũng là bị tức gấp, thuận lợi liền đem bên hông bảo kiếm lôi ra đến, trực tiếp một kiếm liền đem trưởng Tôn Sung cho đâm một cái xuyên thấu. Nhìn trưởng Tôn Sung cái kia không thể tin được ánh mắt, Trình Giảo Kim dùng lực rút ra chính mình bảo kiếm, sau đó xem thường nói, làm sao hướng hoàng thượng giao cho? Người sống ta mới không có cách nào giao cho đây. Lỗ Quốc Công, vì là lý do an toàn, lấy mặt tướng ý kiến, nên ngay tại chỗ đem bọn hắn ngay tại chỗ hỏa táng. Đến thời điểm đó liền đem sở hữu trách nhiệm cũng đẩy lên cái kia hạ độc đường môn đệ tử trên thân. Một bên La Hoán đối với Trình Giảo Kim nói, nếu như hoàng thượng không thấy được Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương Lý Trị thi thể, đến thời điểm đó e sợ không tốt giao cho chứ. Trình Giảo Kim lo lắng nói, đến thời điểm đó liền nói Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương Lý Trị bị trúng độc có rất mạnh truyền nhiễm tính, nếu như chế đem bọn hắn hỏa táng, chỉ sợ sẽ có người bị lây bệnh. Cái này Dương thị mẫu nữ ba người, cùng với phò mã gia trưởng Tôn Dung, chính là bị Trường Nhạc công chúa trên thân cự độc lây, bây giờ cũng đã độc phát thân vong. La Hoán một mặt cười gằn đối với Trình Giảo Kim nói, vậy làm cho các nàng cùng nhau đi thôi, đến thời điểm đó phái người cho Yến Vương Điện Hạ đưa cái tin, liền nói hắn mẹ vợ cùng chị vợ cô em vợ toàn bộ bị đường môn người cho độc chết. Trình Giảo Kim gật gù về sau đối với La Hoán nói, Lỗ Quốc Công cứ yên tâm đi, thuộc hạ nhất định khiến đường môn đến cõng cái nồi này. Đến thời điểm đó vô luận là hoàng thượng hay là Yến Vương Điện Hạ đều biết đem đầu mâu chỉ về đường môn. La Hoán một mặt quyến rũ vẻ mặt đối với Trình Giảo Kim nói. Sau khi nói xong, La Hoán liền xoay người hướng đi một bên Dương Thị. Lúc này Dương Thị cũng sớm đã sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là cục diện này. La Hoán có thể không có thời gian lại để cho Dương Thị đi thích ứng. Chỉ thấy La Hoán đem bảo kiếm trong tay trực tiếp hướng về mẹ con này hai người đã đâm. đơn giản lưỡng kiếm, mẫu nữ hai người liền ngã trong vũng máu. Bên trong buồng xe phát sinh tất cả những thứ này, để những cái đường môn đệ tử cũng không khỏi được cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Trình Giảo Kim vậy mà như thế thủ đoạn độc ác. Cái kia gầy yếu đường môn đệ tử nói khẽ với năm dài đường môn đệ tử nói, nếu như việc này để Trình Giảo Kim thực hiện được, chỉ sợ ta đường môn đem đụng phải tai họa ngập đầu. Đúng nha, dựa vào ta đường môn, làm sao có thể đủ cùng đương triều hoàng thượng, cùng với Yến Vương Điện Hạ là địch, coi như là có Thái tử Điện Hạ ở sau lưng, chỉ sợ ta đường môn cũng khó trốn này cướp. Năm dài đường môn đệ tử gật gù rồi nói ra, vậy việc đã đến nước này, chúng ta phải làm gì? Cũng không thể trơ mắt nhìn. Hắn Trình Giảo Kim man thiên quá hải, giá họa cho chúng ta đường môn đi. Hơi mập một điểm đường môn đệ tử nói, bây giờ duy nhất cách nào, đó chính là để Trình Giảo Kim bọn họ cũng theo chôn cùng. Chỉ cần Trình Giảo Kim chết, sẽ không có người lại sẽ ở trước mặt hoàng thượng thuyết tam đạo tứ. Năm dài đường môn đệ tử nói, bằng vào chúng ta mấy vị phổ thông đệ tử, thì lại làm sao có thể đủ làm thành đại sự như thế. Hay là mau mau cho đường chủ gửi thư báo, để đường chủ chạy tới xử lý đi. Gầy yếu đường môn đệ tử nói, nguyên lai lần này đường môn người đến, cũng có gần 100 hơn người, dẫn đội là đường môn một vị đường chủ. Lúc này vị đường chủ kia đang tại dẫn người phá hoại đường sắt. Bây giờ đường môn đã vượt xa quá khứ, từ nguyên lai một cái nho nhỏ giang hồ môn phái, đã phát triển thành một nhánh thực lực phi phàm thế lực. Đây cũng là bởi vì Lý Thừa Càn nguyên nhân, để đường môn được rất lớn mở rộng. Bây giờ toàn bộ đường môn trên dưới, đệ tử nhân số đã đạt đến hơn mấy ngàn người. Đột nhiên nhìn thấy triệu hoán chính mình tín hiệu, đường môn vị đường chủ kia cũng cảm giác được sự tình không phải chuyện nhỏ. Vì vậy lập tức dẫn người hướng về tín hiệu phát sinh địa phương mà đi, làm đường môn đường chủ đi tới trên sườn núi trong rừng cây lúc, nhìn thấy mấy vị kia đường môn đệ tử đang tại rừng cây bên trong. Vì vậy liền mở miệng hỏi, xe lửa tại sao đột nhiên ngừng, cho bản đường chủ gửi thư báo có chuyện gì? Đường chủ, bây giờ Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương Lý Chỉ đã chết, liền ngay cả Trưởng Tôn Sung cũng chết ở Trình Giảo Kim trong tay. Sau đó năm dài đường môn đệ tử liền đem chuyện đã xảy ra cùng bọn hắn đường chủ kể rõ một lần. Không nghĩ tới hắn Trình Giảo Kim dĩ nhiên là như vậy một cái tiểu nhân hèn hạ. Đã như vậy thì đừng trách bản đường chủ thủ đoạn độc ác. Phái người mang theo vạn lý phiêu hương đến hướng đầu gió nơi. Hôm nay bản đường chủ muốn cho Trình Giảo Kim cùng hắn hữu vũ vệ cho công chúa và vương gia chôn cùng. Đường môn đường chủ lớn tiếng nói, cái này vạn lý phiêu hương cũng không phải cái gì kịch độc, mà là một loại 10 phần cường hãn mê dược. Một khi đem trang bị vạn lý phiêu hương dương gỗ mở ra, chu vi mấy dặm bên trong thực sự bị cái này vạn lý phiêu hương bao phủ. Sở hữu bị vạn lý phiêu hương bao phủ ở bên trong người, đem toàn bộ sẽ bị mê khói mê đảo, không có mười mấy hai mười canh giờ, đó là đừng hòng tỉnh lại. Sau đó liền có vài tên đường môn đệ tử ôm vạn lý phiêu hương hướng lên trên đầu gió phương hướng mà đi, chuẩn bị ở nơi đó phóng thích vạn lý phiêu hương, mà làm có thể mau chóng giải quyết việc này. Đường môn đường chủ đem sở hữu mang đến đường môn đệ tử toàn bộ triệu tập đến trong rừng cây. Chỉ cần Trình Giảo Kim loại người, một khi bên trong vạn lý phiêu hương, bọn họ thực sự cấp tốc ra tay, đem Trình Giảo Kim cùng với hắn hữu vũ vệ toàn bộ tru sát ở đây. Đến thời điểm đó e sợ không có ai sẽ biết tối hôm nay đến cùng phát sinh cái gì. Bọn họ biết rõ chỉ là trên xe lửa hơn 1.000 người thần bí biến mất, đem hóa thi phấn chuẩn bị kỹ càng, chờ một chút, trừ Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương ở ngoài. Tất cả mọi người thi thể, cũng cho bản đường chủ tan đi. Đường môn đường chủ, đối với bên người đường môn đệ tử nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.